Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Lượng Vũ trúng độc của Thiên Nhất Nước Thánh, nàng thường xuyên yêu cầu Nguyệt Hiểu ở bên cạnh nàng cả ngày lẫn đêm, nàng sợ Nguyệt Hiểu sẽ một lần nữa không từ mà biệt. Mỗi khi như vậy, Lượng Vũ chỉ biết nắm chặt cánh tay của Nguyệt Hiểu không buông, nỗ lực tiếp nhận phần cảm giác an toàn mà Nguyệt Hiểu dành cho nàng, chỉ như vậy mới có khả năng xua tan mây mù cùng sợ hãi trong lòng nàng, bởi vì Nguyệt Hiểu đang ở bên cạnh nàng. Tối nay lúc Lượng Vũ muốn lên giường nghỉ ngơi thì phát hiện bên ngoài có động tĩnh, nhịn không được đi ra cửa phòng nhìn xem, đến cùng là ai nửa đêm còn không ngủ. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng Lượng Vũ vẫn nhận ra là Phong Nguyệt Hiểu, vì vậy cũng nhanh chóng bước theo hắn ra ngoài, mãi cho đến gian phòng Thị Nguyệt mới dừng bước. Đứng bên ngoài cửa sổ tận mắt nhìn thấy hình ảnh Nguyệt Hiểu ôm lấy Thị Nguyệt vào lòng, tâm cũng động lên không khỏi chua xót bi thương. Phong Nguyệt Hiểu, ta đối đãi ngươi như vậy, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm phụ ta? Chấm, Lượng Vũ yếu ớt nói, nước mắt rơi như mưa. Tự tin và cao ngạo, nhưng khi Trầm Lượng Vũ đối mặt với ái tình thì cũng chỉ là một người bị thương tổn mà thôi. Đây còn không phải là điều sỉ nhục nàng hay sao, nếu so sánh, nàng có chỗ nào thua kém Thị Nguyệt đâu chứ, thân thế tài hoa cùng sắc đẹp, nếu không nói là nàng hơn Thị Nguyệt gấp nhiều lần. Thị Nguyệt ở trong phòng, ánh mắt trừng trừng mở to đầy vẻ căng thẳng vì Nguyệt Hiểu mà chế thuốc ngăn ngừa Diêm Vương Tắc phát độc, đột nhiên phát hiện Nguyệt Hiểu quên đem thuốc mang đi. Bất đắc dĩ buông chuyện đang làm, cấp tốc cầm lấy bình thuốc nhỏ bước nhanh đi đến gian phòng của Nguyệt Hiểu. Chủ tử, người quên mang thuốc đi. Phong Nguyệt Hiểu là nữ tử. Hai tay Lượng Vũ đang ôm lấy Nguyệt Hiểu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thị Nguyệt đang đi vào bên trong phòng, giọng nói run run như không tin điều mình nói là sự thật. Thị Nguyệt vừa nhìn Nguyệt Hiểu ngoại bào sớm bị cởi ra, nội sam bên trong cũng mở rộng ra, như vậy thì làm sao không thấy băng vải quấn quanh ngực nàng, nhất thời Thị Nguyệt hiểu được thân phận của Nguyệt Hiểu cũng đã bại lộ. Quận chúa, chúng ta không có ý lừa dối người, xin lỗi. Thấy Nguyệt Hiểu lại ngất xỉu, Thị Nguyệt liền bước lên phía trước thay nàng bắt mạch, phát hiện mạch tượng mặc dù hỗn loạn nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Xem ra chỉ là độc tính của Diêm Vương Tắc lại phát tác trong cơ thể của Nguyệt Hiểu dẫn đến hôn mê, may là lúc trước có chuẩn bị sẵn thuốc, chắc là có khả năng hòa hoãn một chút Diêm Vương Tắc, vì vậy chờ một chút Nguyệt Hiểu sẽ tỉnh lại. Chuyện này đã hơn một năm, ngươi và Phong Nguyệt Hiểu có vô số cơ hội cùng ta nói ra tình hình thực tế, thế nhưng ngươi và hắn, hai chủ tớ một lời cũng không nói. Hoàn toàn là đùa giỡn ta trong tay. Lượng Vũ tức giận nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng không thể tin được người mà nàng yêu lại là một nữ tử. Quận chúa, người hãy nghe ta nói. Giữa lúc Thị Nguyệt muốn giải thích thì lại bị Lượng Vũ ngăn lại. Cần hướng ta giải thích chính là Phong Nguyệt Hiểu không phải ngươi. Thị Nguyệt, trước tiên ngươi đi ra ngoài đi, không được ta phân phó ai cũng không được vào. Trong lúc Thị Nguyệt rời khỏi gian phòng, song song đó Lượng Vũ cũng bế Nguyệt Hiểu cẩn thận đặt lên trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay xoa xoa gương mặt quen thuộc của Nguyệt Hiểu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào ngũ quan nam tử sạch sẽ, sao nàng có thể đem Nguyệt Hiểu nhận sai là nam tử chứ? Tay không ngừng đi xuống phía dưới, đem nội sam Nguyệt Hiểu cởi ra, hai mắt là lướt rừng ở trên thân thể của Nguyệt Hiểu, vì sao lại không phát giác ra. Hắn, kỳ thực là, nàng, sau đó tháo ra dây cột tóc trên đầu Nguyệt Hiểu, hiện ra là một nữ tử thanh tú. Trầm Lượng Vũ, nàng còn có thể coi đây là phu quân của nàng sao, chẳng phải tất cả đều là sai lầm. Buồn cười nhất chính là nàng yêu nữ phẫn nam trang Phong Nguyệt Hiểu, còn yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, không biết làm sao có thể buông tay kia chứ. Thế nhưng nàng thật không khi nào hoài nghi thân phận Nguyệt Hiểu sao? Hay chỉ là nàng bịt tay trộm chuông mặc cho mọi chuyện? Phong Nguyệt Hiểu, vì sao ngươi không phải nam tử? Thiên phương tảng sáng có đoàn người đang chạy đi. Dạ Hiểu tiểu thư, cứ tốc độ này xem ra hai ngày nữa sẽ trở lại kinh thành. Người đánh xe ngựa hướng Phong Dạ Hiểu đang ngồi bên trong xe ngựa báo cáo. Cố gắng nhanh hết mức có thể, ta sợ Nguyệt Hiểu gặp chuyện không may. Lòng Dạ Phong Dạ Hiểu cứ không yên, nàng có một dự cảm bất thường, nó giục nàng mau nhanh chóng quay về kinh. Vì bị người khác nhờ vả phải đảm nhận việc của người khác. Nam tử trung niên tuy là không cam tâm nhưng vẫn đem khối cổ ngọc và lá thư chuyển giao cho đường chủ của Bách Thảo Đường. Văn Nhân Tuyền, chỉ thấy Văn Nhân Tuyền ngạc nhiên nhận lấy cổ ngọc, cấp tốc nhìn xem phong thư, nhịn không được chửi ầm lên. Phong Dạ Hiểu, tên chết tiệt nhà ngươi, cách chương.